Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 101 chương hướng về mắt trận đi tới. Thời Hạ lúc này mới hồi lại đây thần tới. Một phen kéo tay hắn, chiều mặt sau người hô một câu, liền hướng này tạm thời thanh ra tới nói ngự kiếm mà đi. Mọi người cũng lập tức theo đi lên, loại này giành giật từng giây sự, ai cũng không dám châm ni, nhưng chung quanh hắc khí thật sự quá nhiều. Kia từng điều màu đen xúc tua, cũng là có mặt khắp nơi, hơn nữa trừ bỏ Tịnh Thế Liên bên ngoài. Cái khác thuật pháp công kích giống như đối chúng nó không có một chút tác dụng. Nhiều lắm cũng chỉ là tức khắc tính đánh tan, giây tiếp theo lại sẽ khôi phục lại lần nữa công kích lại đây. Còn thường thường có bị khống chế thiên ý minh đệ tử công kích lại đây. Này đó đệ tử tuy rằng không có bị hoàn toàn khống chế, nhưng sử dụng thuật pháp cũng là hàng thật giá thật, giống nhau đệ tử còn hảo thuyết. Một ít trưởng lão loại nguyên bản chính là đại thừa tu vi. Ở hắc khí ảnh hưởng hạ, tu vi còn muốn càng cao, tiến vào tuy rằng đều là các môn các phái trưởng lão cấp nhân vật. Nhưng tu vi phần lớn cũng là đại thừa kỳ, cũng may bởi vì tiên kiếm môn tới vài vị đậu kiếp kỳ tu sĩ. Thanh Minh càng là xuất khiếu kỳ, tuy rằng chật vật, nhưng miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Đến là nàng, bởi vì vẫn luôn ngốc tại người nào đó bên người, những cái đó hắc khí cùng đám xúc tu cơ bản còn chưa tới bên người nàng liền đánh tan. Nàng ngược lại thành nhất thanh nhàn một cái, chỉ phụ trách ngẫu nhiên đánh tống tiền, phóng bắn tên trộm linh tinh, nàng tức khắc có loại đại ca nữ nhân cảm giác quen thuộc. Lòng tiếng khóc lại lần nữa vang lên, lại một lần lao ra một cái thông đạo. Người nào đó tiếp tục lôi kéo hướng nội phóng đi, Thời Hạ ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh người đem chính mình hộ đến tích thủy bất lậu người. Rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng, hậu trì, nguyên bản đứng thẳng tắp người, dưới chân một oai, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm rớt đi xuống, thật vất vả ổn định thân hình, lại không dám quay đầu lại, thân thể tức khắc cương đến cùng điêu khắc giống nhau, thật lâu sau mới truyền đến một tiếng. Thấp thấp mang theo thấp thỏm cùng lấy lòng thanh âm, hạ hạ, khi nào nhớ tới, một, tháng trước thương đâu, toàn hảo, nga, một tháng trước, cũng chính là nàng giúp hắn chữa trị kia lặp đi lặp lại tổn hại kinh mạch thời điểm. Hơn nữa mỗi lần đều là nàng tưởng xử lý khác sự thời điểm. Hắn kinh mạch liền ra vấn đề, nàng còn kỳ quái, tu vi như vậy cao sao có thể có như vậy yếu ớt kinh mạch. Nguyên lai toàn tê là kịch bản, này nha cố ý, hít sâu một hơi, nàng áp xuống đáy lòng tưởng trả thù xã hội xúc động. Bình tĩnh, hiện tại không phải xé bức thời điểm. Hạ hạ, hắn thanh âm càng thấp, ta, câm miệng, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại thu thập ngươi. Hậu trí, ngoạc kép, muội muội giống như thật sinh khí, khó chịu muốn khóc. Bốn phía hắc khí lại tụ tập lên, bọn họ tốc độ tự nhiên cũng chậm lại, đám người không thể không tiếp tục rửa sạch những cái đó xông tới màu đen xúc tua. Theo càng ngày càng thâm nhập, rõ ràng có thể cảm giác được này đó hắc khí cùng xúc tua càng ngày càng nhiều. Nguyên bản còn có thể ngự kiếm phi, chậm rãi chỉ có thể đi bộ, một tấc tấc đi phía trước dịch tiến, càng là có người nhất thời không lắm treo màu. Rốt cuộc phía trước hắc khí nhiều đến các nàng căn bản vô pháp lại đi tới. Ngay cả hậu chi thả ra kiếm khí, cũng vô pháp lại xua tan như vậy nồng đậm xương đen. Nàng buông ra thần thức xem xét, mắt trận cách nơi này còn có 100 mét tả hữu khoảng cách. Hiện trường thường thường truyền đến bị màu đen xúc tua đánh trúng. Bị thương tiếng kêu thảm thiết, dùng linh khí bảo vệ toàn thân. Đặc biệt là đầu, nàng vội nhắc nhở, hiện tại tưởng bảo đảm toàn đoàn vô thương là không có khả năng. Đầu là mệnh hồn nơi, chỉ cần mệnh hồn ở, linh hồn liền tính không hoàn chỉnh, nhưng cũng không đến mức hồn phi phách tán. Mọi người phản ứng lại đây lập tức làm theo, nhưng đánh bừa quá khứ lời nói, không có khả năng không có thương vong. Thời Hạ có chút sốt ruột, làm sao bây giờ? Kỷ nguyên bản phát giận tránh ở linh thú túi viêm phượng. Chui ra tới, nó giống như mới vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt chiều nàng vươn hai chỉ trắng nõn tay nhỏ. Đáng thương hề hề hướng nàng kêu một tiếng, cha, ôm một cái, ngoặc kép, đem phía trước hai chữ ăn trở về. Kỷ, Viêm Phượng giống như lúc này mới thấy rõ chung quanh tình huống. Ngây người một chút, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu đột nhiên phát ra một tiếng làm như uy hiếp gầm nhẹ thanh. Giống nhìn đến cái gì làm nó thống hận đồ vật, trên người ánh lửa hiện lên, tức khắc lại về tới điều trạng bộ dáng. Trên người lông chim căn căn tạc khởi, thân hình chợt lóe trực tiếp liền từ linh thú túi bay ra tới. Viêm Phượng, thời hạ không kịp ngăn cản, Viêm Phượng đã xông ra ngoài, nguyên bản gà con giống nhau thân hình cũng nháy mắt biến đại. Không cười một khắc đã biến thành một con thật lớn Phượng Hoàng. Toàn thân bố thượng màu đỏ ánh lửa, thét dài một tiếng xông thẳng hướng kia hắc khí. Tức khắc một mảnh đỏ tươi như máu ánh lửa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế từ nó bay qua địa. Phương bốc cháy lên, thời hạ trong lòng hoảng hốt, lại thấy đầy trời hắc khí. Một đụng tới Viêm Phượng ngọn lửa lập tức liền thối lui. Ngay cả nguyên bản chỉ có thể đánh tan, hoàn toàn không thể công kích xúc tua, cũng bị ngọn lửa thiêu đến phát ra từng đợt, bén nhọn thê lịch tiếng kêu thảm thiết, đặc biệt thấm người, Phượng. Phượng Hoàng, toàn trường vẻ mặt mộng bức, đây chính là thượng cổ thần thú a, đến là tiên kiếm môn mấy cái rất là bình tĩnh, ân, sớm gặp qua, này hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, thanh minh nhận ra này ngọn lửa kinh hô, hồng liên nghiệp hỏa cùng tịnh thế liên giống nhau là Phật tu trong truyền thuyết đồ vật. Chỉ là nghiệp hỏa đốt hết mọi thứ tội nghiệt, mà tịnh thế liên còn lại là tinh lọc, không nghĩ tới giống nhau đều hữu dụng, nàng quyết định. Sau khi trở về nhiều cấp Viêm Phượng chuẩn bị mấy túi hạt dưa. Đi, hậu trì ra tiếng nhắc nhở. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Lộ đã thanh ra tới. Lập tức hướng mắt trận phương hướng bay qua đi. Cách đó không xa trên mặt đất. Sáng lên một cái pháp trận. Chỉ là kia pháp trận làm như bị cái gì phá hủy. Màu trắng quang có chút tối tăm minh minh diệt diệt. Như là điện áp không di bóng đèn giống nhau. Thời hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở trên trời phẫn nộ phi Viêm Phượng. Lớn tiếng nói, Viêm Phượng, vòng quanh mắt trận phi. Viêm Phượng một tiếng thét dài, hiển nhiên là nghe được nàng lời nói. Tức khắc thay đổi phương hướng vòng quanh mắt trận bay lên. Tức khắc từng vòng hỏa lãng ở bốn phía bốc cháy lên. Nháy mắt ngăn cách ra một cái an toàn khu, nàng trực tiếp đem tịnh thế liên đem ra. Đặt ở trung tâm mắt trận phía trên, hoa sen mới vừa rơi xuống đất, nguyên bản sắp tổn hại trận pháp, tức khắc sáng ngời, lại khôi phục thành điện lực sung túc bộ dáng. Hảo, nàng quay đầu nhìn thoáng qua mọi người nói, kế tiếp chỉ cần đem linh khí rót vào trận pháp, mọi người gật gật đầu. Tuy rằng mỗi người biểu tình mỏi mệt, có thậm chí giữa đường cũng đã bị thương, thiếu cánh tay thiếu chân càng không ở số ít. Nhưng ngoài ý muốn không còn có người nói thêm cái gì. Sôi nổi ở mắt trận bốn phía ngồi xuống. Theo pháp trận không hề giữ lại đem chính mình linh khí đưa vào trận pháp bên trong. Có được hay không liền xem này một bước. Đại gia chỉ có thể liều mạng. Thời hạ ngẩng đầu có chút lo lắng nhìn thoáng qua không trung thật lớn hỏa phượng. Tuy rằng hồng liên nghiệp hỏa có thể khắc chế này đó hắc khí. Nhưng Viêm Phượng rốt cuộc chỉ là một con không thành niên tiểu Phượng Hoàng. Cũng không biết có thể căng bao lâu. Hết chương.